Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1374, bắt đầu phóng sinh. Chương 1371, bắt đầu phóng sinh. Thời gian như là đồng hồ cát, không ngừng trôi qua, mặc kệ có nguyện ý hay không, nó vẫn luôn ở phía trước tiến. Bất quá đối với Giang Hạo tới nói, thời gian trôi qua càng thêm khó mà phát giác. Hắn bất quá an tâm làm lấy mình sự tình, thời gian liền chợt xuất hiện biến hóa. Bây giờ đã là năm sau vào tháng 2, khoảng cách thiên đạo trúc cơ thành tiên đã qua mấy tháng. Hắn mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 138, tu vi, tuyệt tiên sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la, nhân quả quy khư khí huyết, 4/100, không thể tu luyện, tu vi, 4/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể đạt được, khí huyết cùng tu vi cơ bản không có biến hóa. Xem dĩ vãng, màu lam bọt khí chưa hề như vậy khó được. Đào quáng cũng tốt, lau vật cũ cũng được, cơ bản đều không ra màu lam bọt khí. Trường sinh quả cũng là như thế, chỉ có thiên hương đạo hoa còn có thể xuất hiện 1-2. Hiện tại cần làm chính là mài thời gian, bất quá những vật khác ngược lại là cái gì cần có đều có. Đoạn thời gian trước, Đường Nhã bọn hắn rời đi, lưu lại một vài thứ, đều là đồ tốt, vũ hóa đều có thể dùng. Nhan Nguyệt Chi còn chưa rời đi, bất quá nàng đã đưa tới 8 tiền sơ dương lộ, trước mắt bị Hồng Vũ Diệp uống 2 tiền, còn lại 6 tiền, Thượng Quan Thanh Tố cũng rời đi. Giang Hạo xa xa thấy qua nàng, đối phương ngược lại là không tới gặp hắn, nghĩ đến cũng là, nàng xem như Tiếu Tam Sinh người, cũng không đến tìm mình tất yếu, loại trừ những này người, không chung chiến đấu dư ba cũng đã biến mất, loại trừ Hạo Nguyệt chân nhân, những người khác còn tại đánh, trước mắt căn bản không biết đánh tới địa phương nào, lại sẽ là lúc nào kết thúc, chắc hẳn sẽ là một cái quá trình khá dài, bất quá tin tức không có người truyền ra, trước mắt biết được người ít càng thêm ít. Bằng không thì sẽ khiến hỗn loạn lớn hơn. Đây chính là đạo quả. Dù chỉ là miễn cưỡng hấp thu, vậy cũng có thể đi vào Đại La. Đại La, tiến vào cảnh giới này liền hoàn toàn bao trùm phía trên tuyệt tiên. Giang Hạo lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao những người kia mình có thể không gặp phải tận lực đừng gặp phải. Một khi lên xung đột, coi như bị khiêu chiến vượt cấp. Có thể khiêu chiến vượt cấp, liền không có kẻ yếu, mình nhất định không phải là đối thủ, nhất là mình thường xuyên khiêu chiến vượt cấp chân tiên nhân tiên. Rõ ràng vượt cấp chiếm cứ ưu thế, cho nên không thể bị vượt cấp. Thở dài một tiếng, Giang Hạo bắt đầu nhìn thẳng vào mình sự tình. Trước mắt ngồi tại linh dược viên đơn sơ bên dưới nhà gỗ, nhìn xem người trước mắt. Hắn cần chú ý chính là Mộc Ẩn. Mộc Ẩn tại thiên đạo trúc cơ thành tiên về sau, xác thực có không ít thu hoạch. Hắn hôm nay tiêu hóa những thu hoạch này, dự định rời đi, khi nào thì đi? Giang Hạo nhìn qua trước mắt hòa thượng hỏi. Đối phương nhìn y nguyên giống 20 tuổi thiếu niên, mặc đạo bào, nhưng hắn đúng là một tên hòa thượng. Liền tháng này đi. Cái này Nguyệt Linh dược viên sự tình tương đối nhiều. Ta giúp xong trình sầu sư huynh, liền đi ra ngoài. Mộc Ẩn nhẹ nói. Hắn hôm nay cũng đã hơn 100 tuổi. Trầm ổn rất nhiều. Nhất là không cần bị đánh về sau. Hắn cảm giác chính mình cũng trưởng thành. Cần phải đi đối mặt rất nhiều chuyện. Tiểu Ly, thỏ ra không tại. Rất nhiều chuyện đều muốn chính hắn đối mặt. Cũng rõ ràng. Nếu như không có Tiểu Ly sư tỷ bọn hắn, hắn trôi qua sẽ so bình thường đắng không ít. Bây giờ bọn hắn trông mình nhiều năm, mình cũng xác thực nên xuống núi. ma luyện mình, tìm kiếm vô thượng Phật Pháp. Đồng dạng, hắn cũng biết Trình Sầu sư huynh cỡ nào vất vả. Rất nhiều chuyện đều là hắn yên lặng làm. Cho nên muốn giúp đỡ xử lý xong tháng này sự tình, tốt. Vậy liền đầu tháng 3 xuống núi thôi. Giang Hạo gật đầu nói. Mộc Ứng gật đầu, sau đó hơi có chút mê mang nói. Sư huynh cảm thấy ta cần phải đi đâu? Đi Tây Bộ đi, Giang Hạo nói. Tây Bộ có Phật Pháp sao? Mộc Ẩn hỏi, hắn cũng không nghe nói. Không có, Giang Hạo chi tiết nói. Chỉ là Mộc Ẩn nghi hoặc lúc, Giang Hạo vừa tiếp tục nói. Ngươi đi, liền có, nghe vậy, Mộc Ẩn con ngươi co rụt lại. Tây Bộ vốn không có Phật Pháp, hắn đi liền có Phật Pháp. Cái này, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có huyền diệu. Tựa hồ chỉ cần bắt được, như vậy mình đem lĩnh ngộ càng đâu vơ hơn Pháp. Không cần suy nghĩ nhiều, Giang Hạo cười nói. Thế gian hết thảy Pháp, vốn là từ không tới có. Ngươi chuyến này là đi tìm vô thượng Phật Pháp. Không cần để ý nơi đây phải chăng có vô thượng Phật Pháp. Nếu có ngươi thì đi học. Kia nếu là không đâu? Mộc Ẩn hỏi, vậy liền càng đơn giản hơn. Giang Hạo cười nói, ngươi một bước một cái dấu chân, một bước một cái ý niệm trong đầu, làm ngươi đến Tây Bộ lúc, một hít một thở, chính là có thể góp nhặt 3.000 niệm, 3.000 niệm, 3.000 pháp, diễn hóa 3.000 đạo. Khi đó nếu là không có vô thượng Phật Pháp, ngươi đi qua đường góp nhặt niệm, liền có thể cáo chi ngươi như thế nào vô thượng Phật Pháp. Mộc Ẩn cảm thấy mình nghe không hiểu. Giang Hạo cũng không trông cậy vào đối phương có thể hiểu. Dù sao hắn cũng không hiểu. Bất quá tùy tiện nói mà thôi. Hòa thượng nha, nên để chính hắn đi lĩnh ngộ. Chờ ngày nào thất bại, trở lại hỏi mình. Chỉ cần về một câu thời cơ chưa tới liền có thể. Không ngại, đối phó hòa thượng. Biện pháp tốt nhất chính là không nói, hoặc là nói mò, không có chờ đối phương suy nghĩ. Giang Hạo tiếp tục hỏi, trong khoảng thời gian này loại trừ nơi này sự tình, còn có chuyện khác sao? Mộc Ẩn lắc đầu, không có, tốt, trong khoảng thời gian này có lẽ có chuyện khác muốn ngươi làm. Đến lúc đó rút ra 2 ngày, Giang Hạo nói, vâng, Mộc Ẩn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tại Giang Hạo muốn nói chút thời gian khác, đột nhiên cảm giác góc áo bị giật 2 lần. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Y ở một bên lôi kéo y phục của hắn. Thế nào? Giang Hạo hỏi, có lẽ là đối phương muốn ăn cái gì? Hoặc là muốn làm gì? Có vấn đề muốn hỏi cũng có khả năng. Nhưng mà, đối phương đột nhiên xuất ra một cây mứt quả đưa ra ngoài. Sư huynh, cho ngươi ăn. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nhận lấy mứt quả. Vì cái gì đưa ta? Thỏ ra cùng Tiểu Ly tỉ tỉ nói. Tiểu Y một mặt không quá thông minh dáng vẻ, nhưng vẫn là chân thành nói, sư huynh đưa ta đồ ăn, ta cũng đưa sư huynh đồ ăn, dạng này sư huynh lần sau sẽ còn cho ta đồ ăn. Nghe vậy, Giang Hạo cười một tiếng nói, ở nơi nào mua? Trình sư huynh giúp ta mua, ta cho hắn xới đất, hắn cho ta thù lao, Tiểu Y chân thành nói. Giang Hạo cầm lấy mứt quả cắn một cái, ê ẩm, xác thực không thể ăn a, so bàn đào chênh lệch nhiều. Về sau hắn giao cho Tiểu Y, nói cho nàng ăn, đối phương không có suy nghĩ nhiều, đắng ba ba tiếp nhận bắt đầu ăn. Đối phương cùng Tiểu Ly hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên giống nhau chính là các nàng đều sẽ cầm đi ăn, nhưng là một cái thích ăn, một cái không thích ăn. Ăn xong liền đi làm việc, trưởng thành liền có thể đi làm chuyện của mình. Giang Hạo ôn hòa nói, hắn không có nghĩ qua đem ai vây ở chỗ này. Muốn rời khỏi, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đưa đối phương ly khai. Đương nhiên cũng sẽ tận lực cam đoan bọn hắn an toàn rời đi hành tẩu thiên địa. Còn có một cái trọng yếu sự tình, đó chính là đừng báo tên của mình. Lần này Mộc Ẩn rời đi, được đến nói với hắn rõ ràng. Bất quá phải đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Trạng vạng tối, Giang Hạo đi vào vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Lúc đến, nơi này người còn tại nhau nhau. Nhau nhau ai có thể nhanh nhất ra ngoài. Hải La tự nhiên là nói hắn muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Những người khác khịt mũi coi thường, để hắn nhanh đi ra ngoài. Nhưng là Hải La Thiên Vương há có thể nghe bọn hắn. Thật đi ra, cái kia còn có cái gì mặt mũi? Giang Hạo cũng không có để ý bọn hắn, mà là nhìn hướng Nhan Thường phương hướng. Một đao kia vẫn còn ở đó. Bất quá thời điểm đó mình nhỏ yếu, một đao kia không cách nào xuyên thấu vô pháp vô thiên tháp. Không biết bây giờ mình phải chăng có thể làm được. Chỉ cần tràn tiến một tia khí tức, liền có thể chém Nhan Thường. Bất quá tạm thời không cần thiết, đao sẽ một mực tại. Đối phương dám đi ra vô pháp vô thiên tháp, liền nhất định sẽ chết. Dù là vô số phân thân đi ra, cũng là như thế. Thậm chí khả năng sẽ theo mình càng thêm cường đại. Đối phương đang đi ra trong nháy mắt, mở ra vô pháp vô thiên tháp tuyệt đối che đậy. Đến lúc đó một đao chạm tất cả, trốn ở trong tháp cũng phải chết. Bị Giang Hạo nhìn chằm chằm, Nhan Thường hình như có nhận thấy, có chút hoảng sợ nhìn hướng Giang Hạo. Những người khác cũng ở thời điểm này nhìn lại. Giang Hạo cũng là không thèm để ý, mà là trực tiếp đi tới Mịch Linh Nguyệt trước mặt. Như thế, Mịch Linh Nguyệt có chút lo lắng. Ta gần nhất không làm gì à? Giang Hạo gật đầu nói. Tháng này, ngươi lấy ra 2 ngày. Đi ta linh dược viên hỗ trợ. Giúp ta chỉ điểm một chút linh dược tương quan tri thức. Người của ta sẽ cùng theo ngươi học tập. Mịch Linh Nguyệt có chút khó có thể lý giải được. Thế nhưng là ta không cách nào đi ra ngoài. Trước đó không được, hiện tại có thể. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt có chút mờ mịt. Có ý tứ gì? Đối phương có biện pháp che đậy đại thiên tinh thần hạch tâm. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, cũng không tiện hỏi nhiều. Về sau Giang Hạo lại cho tất cả mọi người điểm một viên bàn đào. Những này người đối bây giờ Thiên Âm Tông tới nói, không có cái gì uy hiếp, nhưng chính là trốn ở chỗ này không chịu rời đi. Mặt khác, tu vi đối bọn hắn cơ bản mở ra, dù là thành tiên cũng là có thể, nhưng là bọn hắn khôi phục cũng không dễ dàng, cần không ít thời gian. Sư đệ, cái này quả đào coi là thật ăn ngon, Đề Đăng đạo nhân từ đáy lòng nói. Sư huynh nếu là muốn ăn, hoàn toàn có thể đi ta bên kia ăn, ta có thể để vô pháp vô thiên tháp người đem sư huynh thả ra. Giang Hạo mở miệng nói ra. Ha ha, Đề Đăng dẫn người lập tức cười nói. Vẫn là không được, không khó vì sư đệ. Giang Hạo lắc đầu, hiện tại những này người là đuổi đều đuổi không đi. Bất quá không có cái gì là cần mình hỏi, cũng liền không cần thường xuyên tới. Đương nhiên, ngẫu nhiên Minh Nguyệt Tông sẽ đưa người đi tới, vẫn là cần tới một chuyến. Chậm trễ không được thời gian quá dài, mặc kệ miệng nhiều cứng rắn. Tới nơi này, hoặc nhiều hoặc ít liền bắt đầu sợ. Nhất là chuyện bên này đã truyền khắp Minh Nguyệt Tông tù phạm chỗ. Cuối tháng, Giang Hạo lần nữa đi tới vô pháp vô thiên tháp, đón đi Mịch Linh Nguyệt. Lần này hắn tự mình xuất thủ, đồng thời cũng tại trong lúc đó cáo chi Hồng Vũ Diệp chuyện này. Nếu như mình không cách nào trấn áp, đối phương cần phải cũng sẽ động thủ. Đường Mịch Linh Nguyệt đi ra vô pháp vô thiên tháp thời điểm, có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút chờ mong. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, vì cái gì vương của Hải La lại đột nhiên tìm chính mình. Đi ra lúc, Giang Hạo cũng ngẩng đầu cảm giác dưới. Xác thực có người muốn khóa chặt Mịch Linh Nguyệt, bất quá không cách nào đột phá hắn nhân quả quy khư. Dùng cái này che đậy cũng là vẫn được, giống như không có vấn đề gì. Mịch Linh Nguyệt cảm giác dưới nói. Giang Hạo gật đầu nói. Kia đi thôi, đi linh dược viên, chúng ta người muốn chờ nóng này. lần này là muốn làm gì? Mịch Linh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Đối phương giúp mình đi ra, tự nhiên là muốn làm gì? Môn hạ của ta có một vị sư đệ, tên là Mộc Ẩn, Giang Hạo nói. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt trong lòng giật mình, nhưng y nguyên duy trì bình tĩnh nói. Hắn thế nào? Hắn muốn rời đi, đi tìm mình vô thượng đạo pháp. Giang Hạo ngự kiếm mà lên, chân thành nói. Hắn cũng xác thực nên ra ngoài đi một chút, trở lại lúc hẳn là đi ra con đường của mình. Sư đệ sư muội của ta nhóm cuối cùng đều muốn từng cái lớn lên, mà ta cũng muốn vì bọn họ rời đi làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tiền bối linh dược, trận pháp tri thức không phải bình thường, ta hy vọng cái này hai ngày trước bối có thể dạy một chút hắn, để hắn ra ngoài không đến mức tại những phương diện này ăn có thể. Mịch Linh Nguyệt nghe Giang Hạo nói lời, trong lòng lên thao thiên cự lãng. Mộc Ẩn muốn rời khỏi Thiên Âm Tông rồi, nàng bản năng muốn cự tuyệt, trong lòng cũng có chút không bỏ được. Thế nhưng là Giang Hạo nói không sai, Mộc Ẩn trưởng thành, muốn đi ra ngoài đi một chút, đương nhiên có thể. Mịch Linh Nguyệt cười nói, cũng không biết các người tông môn đệ tử ra ngoài có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Sẽ có, nhưng đường vẫn là phải chính bọn hắn đi, như thế mới có thể dương cánh bay cao. Giang Hạo chân thành nói, Sở Xuyên chính là như vậy, mặc dù mỗi ngày bị đuổi giết, nhưng là hắn càng ngày càng mạnh, để hắn đi ra một đầu chính đạo con đường. Hắn vừa vặn đi một đầu ma đầu con đường, đúng là lệnh người bất ngờ, bất quá cũng quả thật làm cho người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với cái này, Giang Hạo không có cảm thấy hắn sai, chỉ cần bảo trì bản tâm liền tốt. Mặt khác, các bộ đều có nhãn tuyến của hắn, nếu là biết được Mộc Ẩn bọn người tình huống, mình cũng sẽ đi một chuyến, dù sao đều xuống núi, cũng đừng bị đánh trở về. Mịch Linh Nguyệt cũng không nói thêm gì. Một lát sau, Giang Hạo bọn hắn đi tới linh dược viên phía trước. Sư huynh, Trình Sầu đi tới nói, Mộc sư đệ ở bên trong. Giang Hạo dẫn người hướng vào trong, nhìn thấy Mộc Ẩn đang dạy tiểu y sới đất, cái sau học rất chân thành. Tiểu y, đằng sau ngươi được đến nghe Trình Sầu lời của sư huynh. Ta cũng muốn ra ngoài rồi, trở về sau ngươi khả năng liền trưởng thành, Mộc Ẩn cười nói. Tiểu y gật đầu, nói, tốt, cái kia sư huynh lúc nào trở về? Hẳn là sẽ không rất nhanh, Mộc Ẩn suy tư phía dưới mới trả lời. Vậy liền chỉ còn lại ta, Lâm Chi sư huynh, tiểu y bẻ ngón tay nói. Còn có Trình Sầu sư huynh, Mộc Ẩn nói. Tiểu y lắc đầu chân thành nói, Trình Sầu sư huynh nói, hắn là ở chỗ này, về sau Mộc Ẩn sư huynh, Lâm Chi sư huynh, còn có ta đều sẽ rời đi, hắn mới là cái kia nhìn xem từng người người rời đi. Nghe vậy, Mộc Ẩn nở nụ cười, tiểu y hiểu thật nhiều, thụ giáo. Lúc này Mộc Ẩn trên thân tản ra ánh sáng, bởi vì muốn rời khỏi, hắn cảm nhận được một loại ly biệt, còn có một loại tình cảm. Lệnh người không bỏ, thế nhưng là như thế này, để hắn hiểu rõ càng nhiều. Hôm nay buông xuống, là vì ngày khác tốt hơn cầm lấy. Mộc Ẩn, Giang Hạo đi tới. Mộc Ẩn nhìn hướng Giang Hạo cùng hắn người bên cạnh. Khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, không biết vì sao, Mộc Ẩn trong lòng có một loại vui sướng. Sư huynh, trong lòng ta có một loại vui sướng, nhưng không biết như thế nào biểu đạt, còn là muốn cùng các ngươi chia sẻ. Mịch Linh Nguyệt nhìn xem trước mắt hòa thượng, có một loại cảm giác kỳ quái, đó là một loại ôn tồn lễ độ, thông hiểu nhân thế tình cảm, lại đối tương lai có rõ ràng nhận biết cảm giác. Trưởng thành, đúng là lớn rồi, người tốt. Mộc Ẩn nhìn xem Mịch Linh Nguyệt cười nói. Người tốt, Mịch Linh Nguyệt đi theo cười nói. Thật cao hứng có thể dạy ngươi.